Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, biến cố. Spell, Patsy im lặng một hồi con mới mở miệng nói. Người đây là uy hiếp vẫn là mời? Đương nhiên là mời, Dạ Oanh buông tay đạo. Điện hạ cũng không đồng ý dùng cưỡng bức thủ đoạn điều động bất kỳ một tên nữ phù thủy. Trên sự thực, ta cũng rất đáng ghét vậy một bộ. Vậy ta cự tuyệt, Spell không chút do dự mà nói. Nếu như hắn thật cần sự giúp đỡ của ta, đại khái có thể mang theo nữ phù thủy tới trước Trụy Long lĩnh. Lấy quý tộc lễ nghi đến nhà bái phòng, mà không phải phái người lén lén lút lút lùi vào của ta thành bảo. Đương nhiên, nếu như dẫn tới giáo hội chú ý, ta có thể không dám hứa chắc nữ phù thủy an toàn. Câu trả lời này cũng không ra ngoài Dạ Oanh dự. Liệu, trên sự thực muốn cho một cái không hề quan hệ người lạ đáp ứng khá khó xử thỉnh cầu. Nói như vậy chỉ có cưỡng bức cùng dụ dỗ hai loại thủ đoạn. Người trước không muốn dùng, người sau cũng dùng không được. Patsy hầu tước đã là người đứng đầu một thành. Lên trên nữa chính là hoàn cảnh bảo hộ, mà điện hạ chẳng những không chuẩn bị đất phong ban tước, còn dự định thu hồi hết thảy phân phong quý tộc quyền lực. Theo hắn lời giải thích gọi là trung ương tập quyền, cho nên biến tướng mà nói, nàng là điện hạ hiệu lực, ở truyền thống quý tộc trong mắt ngược lại là giảm bớt địa vị của chính mình. Cho tới đi theo Lô Răng điện hạ sáng tạo một thế giới mới, cùng với đối kháng thần ý cuộc chiến bên trong kẻ địch đáng sợ. Những này nói với nàng, nàng dự đoán cũng sẽ không tin tưởng. Ta rõ ràng, Dạ Oanh bĩu môi, như vậy tha cho ta trước cáo từ. Chờ đã, Spell xem ra có vẻ vô cùng kinh ngạc. Liền, như vậy, ta phụ trách mang đến vương tử điện hạ lời nhắn. Hiện tại ngài biết rồi, cũng đưa ra trả lời. Nhiệm vụ tự nhiên xem như hoàn thành. Nàng tuét miệng nói. Bằng không ngài hy vọng ta đem ngài trói trở về sao? Làm sao ngươi biết năng lực của ta là ma lực thông đạo? Hầu tước do dự lại. Ngoặc kép, ngươi cùng đám kia dự định đi trước Hạp Loan các đảo nữ phù thủy có quá lai vãng. Ngài đoán được không sai. Đám kia nữ phù thủy lãnh tụ Tilly, Wimbledon đại nhân, bây giờ đang chờ ở biên cương trấn, cùng ca ca của chính mình cùng đối kháng tà ma chi nguyệt. Dạ Oanh nhún nhún vai. Điện hạ cũng là từ nàng nơi đó biết được tin tức của ngài. Các nàng không có đi Hạp Loan. Không, các nàng đi Hạp Loan trước. Cũng không biết Lô Răng điện hạ đã ở Tây Cảnh đứng vững bước chân. Mãi đến tận định cư Trầm Thụy Đảo sau mới có liên hệ. Nàng đem hai bên liên minh quá trình đại khái bản tóm tắt một lần. Lần này Tilly đại nhân đi trước Tây Cảnh, cũng là được hắn mời mà tới. Như ngài, tứ vương tử hắn thật sự, ở trong lãnh địa xây dựng lên nữ phù thủy cùng người bình thường cùng tồn tại chế độ. Spell cau mày hỏi, hiển nhiên đối với này không quá tin tưởng. Không chỉ như thế, còn đem giáo hội thế lực đuổi ra hắn lãnh địa. Dạ Oanh mỉm cười nói, hiện tại biên cương trấn sinh sống hơn 10 tên nữ phù thủy. Dân trấn đối với các nàng tồn tại tập mãi thành quen. Liên quan với điểm ấy, ta chưa bao giờ nói dối. Ngoặc kép, hầu tước đứng lên, cho nàng rót chén trà. Có thể nhìn nói cho ta hơn một chút sao? Hắn là làm thế nào đến điểm ấy? Nếu như ngài muốn biết, Dạ Oanh xoay người. Một lần nữa đi trở về đến cạnh bàn ngồi xuống. Những việc này tích có lẽ thay đổi không được đối phương quyết định. Chẳng qua sâu sắc thêm lẫn nhau hiểu rõ tổng không phải chuyện xấu. Nàng quyết định đem điện hạ thành lập nữ phù thủy liên minh, cùng Ryan công tước chiến tranh, cùng với thu phục trường ca yếu tắc sau thống trị tình huống trọng điểm giảng giải dưới. Cứ như vậy đối phương cũng có thể đại khái minh bạch nữ vu ở trấn nhỏ tình cảnh. Chờ đến sau đó điện hạ thống nhất Grey Castle lúc, vị này nữ phù thủy hầu tước hẳn là sẽ không làm quá nhiều không sợ chống cự. Đang lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới dồn dập tiếng đánh. Đây là, Spell kinh ngạc nhìn phía Dạ Oanh. Người sau đẩy ra cửa sổ, ngồi xổm ở bên ngoài quả nhiên là Mạch Thiến. Nguy hiểm cô, Lai Ninh phát hiện tình huống ngoài ý muốn cô. Có chuyện gì xảy ra? Một nhánh thẩm phán quân đội ngũ đang hướng thành bảo gấp gáp cô. Bồ câu đập cánh đạo, chí ít và hơn 20 người cô. Giáo hội thẩm phán quân, Dạ Oanh quay đầu lại, cau mày nói, đây là tới tìm ngài. Không, ta hôm nay cũng không có định ngày hẹn giáo hội tế ti. Hầu tước cũng có vẻ đặc biệt nghi hoặc, chẳng lẽ là các người hành tung bị phát hiện? Không có khả năng lắm, nàng lắc lắc đầu, trừ khi giáo hội có giám thị bầu trời mỗi một con chim chóc năng lực. Vậy thì kỳ quái, Spell trầm ngâm nói, nếu như là tới tìm ta, hẳn là sẽ không điều động nhiều như vậy thẩm phán quân mới đúng. Đôi này Trụy Long lĩnh giáo đường mà nói cơ hồ là toàn bộ nhân thủ. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Bọn hắn nhanh muốn đi vào thành bảo khu. Một đạo bóng người màu vàng óng từ cửa sổ chui vào. Khéo léo rơi vào Dạ Oanh bên cạnh. Chính là Lai Ninh. Tuy rằng không rõ ràng tình huống, nhưng ta kiến nghị ngài tốt nhất vẫn là trước tránh một chút. Dạ Oanh trầm giọng nói. Hoặc là để thân vệ chặn bọn hắn ở bên ngoài thành bảo. Dò nghe nguyên do lại nói. Nơi này là ta thành bảo. Ta lại có thể tránh đi nơi nào? Yên tâm. Không có lệnh của ta. Đám người kia không vào được. Bằng không trước kia những kia nữ phù thủy ta cũng không thể bảo vệ cho tới. Spell than thở. Chỉ là trận này gặp mặt khả năng muốn chấm dứt ở đây. Nếu như các ngươi thời gian không phải quá vội vàng, ta nghĩ, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, bên dưới thành bảo đã vang lên hỗn loạn tiếng bước chân. Thậm chí còn có đao kiếm giao kích kêu khẽ, ở lún vào ngọn núi bên trong pháo đài có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hầu tước thần sắc không khỏi biến đổi, ai thả bọn họ tiến vào. Vệ binh, Spell liền hô mấy cái tên. Có thể bên ngoài không có một người làm ra đáp lại. Mà tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xem ra bọn hắn là hướng về phía ngài tới. Dạ Oanh hướng Lai Ninh làm thủ thế. Nhắc nhở nàng nên rời đi trước. Hiện tại đi vẫn tới kịp. Chúng ta có thể để bảo vệ an toàn của ngài. Không, ta cũng không đi đâu cả. Nơi này là lãnh địa của ta. Bọn hắn làm sao dám càn rỡ như thế. Lời còn chưa dứt, cửa phòng phịch một tiếng bị phá khai, một đám toàn bộ võ trang thẩm phán võ sĩ đi vào. Bọn hắn giơ kiếm thuẫn, đem lãnh chúa đại nhân bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, Dạ Oanh ẩn vào trong sương mù, lắc người một cái lùi tới gần góc tường vị trí nơi này vừa thuận lợi thoát đi. Cũng thích hợp quan sát tình huống bên trong phòng. Nàng chú ý tới Lai Ninh cùng Mạch Thiến đồng dạng không hề rời đi. Người trước đang từ cửa sổ mái hiên phía trên thò đầu ra, nhòm ngó kẻ địch cử động. Người sau rõ ràng ngồi xổm ở xa nhà đình, gọn gàng ngăn nắp quản lý chính mình cánh. Hai người này tiểu quỷ, quả thực có chút tùy ý làm bậy. Trở về được để điện hạ cố gắng quản giáo dưới các nàng mới được. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rời mắt hướng về giáo hội thẩm phán võ sĩ đối phương mỗi cái đeo có thần phạt chi thạch. Tối tăm hắc động lẫn nhau giao chồng lên nhau, đem Spell hoàn toàn che lên, nàng chỉ có thể nghe hầu tước phát sinh phẫn nộ trách cứ. Ré tin, ngươi điên rồi sao, dĩ nhiên tự tiện dẫn bọn hắn tiến vào của ta thành bảo. Đương nhiên không có. Của ta bà chị, một người nam tử thanh âm từ trong đám người vang lên. Phụ thân nhìn lầm, mới sẽ đem tước vị truyền cho một tên ma quỷ nanh vuốt. Ta chỉ là ở sửa lại hắn sai lầm mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.